thưa quý vị, vấn đề thuyền nhân Việt Nam lại được khơi dậy. Khi mà vào thứ Tư tới đây, 11 tháng 11, chương trình phóng sự nước ngoài trên hệ thống đài ABC ở Úc sẽ chiếu một phim tài liệu về thuyền nhân Việt Nam, và bối cảnh đó cũng sẽ được đài truyền hình CNN ở Hoa Kỳ phổ biến. Nội dung phim do đài ABC thực hiện nhân chuyến về Bến Tự Do vào tháng 9 vừa qua do Văn khố Thuyền nhân Việt Nam trụ sở tại Úc tổ chức, nói về chuyến tàu định mệnh MT-065 chở hơn 300 thuyền nhân Việt Nam bị chìm tại bờ biển Malaysia vào đầu tháng 12 năm 1978, khiến hơn 170 người thiệt mạng. Tổng hợp thông tin và ghi nhận ý kiến liên hệ, Thanh Quang trình bày. Thưa quý vị, những ai đã trở về các nước vùng Đông Nam Á, nhất là đến Malaysia và Indonesia, dừng chân tại những nghĩa trang thuyền nhân, đều cảm thấy bùi ngùi thương cảm cho những người khước từ một thiên đường uyển hoặc, đành gạt lệ rời bỏ quê hương làng mạc, ruộng vườn người thân, để liều mình vượt trùng dương tìm đường sống trong cái chết. Trong khi gần 1 triệu thuyền nhân đã đến được các trại tị nạn, thì cũng chừng ấy số người đã vùi thây giữa biển khơi, hay trên núi đồi rừng rậm. Cũng trong chuyện bỏ nước ra đi đó, ngày 26 tháng 11 năm 1978, tàu Kim Hoàng MT-065, tức Mỹ Tho 065, chở trên 300 Hoa Kiều đăng ký bán chính thức vượt biên rời Việt Nam. Sau 5 ngày lênh đênh trên biển cả, khoảng 5-6 giờ chiều ngày 30 tháng 11 năm 1978, thì tàu tới bờ biển Malaysia. Vì chính sách đẩy tàu thuyền ra biển, lính biên phòng Mã Lai bắn ra không cho tàu cập bến. Tàu phải bỏ neo cách bờ khoảng 200 thước, chờ trời sáng tìm phương cách giải quyết. Nửa đêm bão tới, khoảng 5 giờ sáng thì tàu chìm, khiến cho 170 người thiệt mạng. Tử thi được mai táng trong 2 ngôi mộ tập thể tại tiểu bang Kelantan ở Malaysia. Tháng 8 năm 2005, lần đầu tiên phái đoàn người Việt hải ngoại do Văn khố Thuyền nhân Việt Nam trụ sở ở Úc tổ chức đã đến thăm viếng và cúng tế tại nơi này. Tháng 9 năm 2008, vợ chồng tài công tàu Kim Hoàng theo phái đoàn Văn khố Thuyền nhân Việt Nam trở về thắp nén nhang cầu nguyện cho 2 đứa con, một đứa cháu và tất cả những người không may mắn đã gửi thân nơi xứ lạ quê người ròng rã trên 30 năm qua. Hồi tháng 4 năm 2000, bài viết của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn về chuyến vượt biên của mình được đăng tải và phổ biến mọi nơi. Trong chuyến đi kinh hoàng đó, vợ và con của anh đã thiệt mạng. Qua bài viết, nhà văn mô tả khá chi tiết về chuyến tàu định mệnh này và cho thấy phe tài công, chủ tàu cùng gia đình đã bỏ tàu lên bờ. Vì không người điều khiển nên tàu chìm, khiến trên 170 người mạng vong. Anh Trần Đông, giám đốc Văn khố Thuyền nhân Việt Nam rất băn khoăn về vấn đề này. Gần đây anh tìm gặp anh Phạm Văn Hoàng, từng là chủ tàu MT-065 vừa nói, và ra sức tìm hiểu chi tiết biến cố sáng mùng 1 tháng 12 năm 1978 này. Thưa quý thính giả, chúng tôi liên lạc được với anh Trần Đông cùng tài công tàu MT-065 là anh Phạm Văn Hoàng, hiện cư ngụ tại Melbourne, nước Úc. Qua cuộc trao đổi sau đây, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi nêu lên với anh Trần Đông là làm sao anh có thể tìm ra được ngôi mộ tập thể mai táng 123 thuyền nhân tàu Kim Hoàng MT-065, và làm sao anh biết chắc đó chính là mộ của những nạn nhân này? Anh Trần Đông giải thích. Thưa quý khán giả, tháng 8 năm 2005, trong chuyến trở về thăm Malaysia, chúng tôi có được đưa đến cái khu nghĩa trang ngôi mộ tập thể ở Changluku, tức là ở tiểu bang Kelantan phía bắc của Malaysia. Chúng tôi thấy trên ngôi mộ đó có 5 tấm bia. Trên cái tấm bia đó có ghi ngày mai táng là ngày 1 tháng 12 năm 1978, và cái danh sách tên của 123 người, ở trong đó cũng có ghi rõ đó là của tàu MT-065. Thì lúc đó là chúng tôi cũng không có biết là MT-065 đó là chiếc tàu nào và vấn đề đưa đến cái tai nạn chìm tàu đó xảy ra như thế nào. Chúng tôi chỉ có thắp nhang cầu nguyện và chụp hình để ghi nhận cái vấn đề đó thôi. Mãi về sau này thì chúng tôi mới biết được những cái chi tiết hơn, thưa quý khán giả. Thưa anh, có gần 180 người thiệt mạng trên tàu MT-065, nhưng mà tại nghĩa trang Charangraku thì an táng mất có 123 người. Thì những thi thể còn lại đó có được mai táng ở nơi nào khác không? Trong cái chuyến đi mà tháng 8 đó, tại mạng bắc của tiểu bang Kelantan ở Malaysia, chúng tôi có đến một cái nghĩa trang khác, cách nghĩa trang Charangraku về phía bắc vào khoảng chừng 30 cây số, thì cái ngôi mộ tập thể ở tại khu vực đó tên là Balai Bachok. Thì ngôi mộ tập thể đó là có 46 người, gồm có 43 thuyền nhân người lớn và 3 thuyền nhân là trẻ em. Và trong những chuyến sau này thì chúng tôi cũng tìm hiểu xem có chiếc tàu nào chìm ở tại đó, đó thì tất cả những người ở tại địa phương mà chúng tôi thấy dò hỏi được đó thì đều không ai biết là những nạn nhân, những người mà được mai táng trong cái ngôi mộ tập thể tại Balai Bachok đó là chiếc tàu nào. Chúng tôi chỉ biết ghi nhận được, chúng tôi chỉ nhìn thấy một cái sự kiện là nghĩa trang đó được thành lập Cái ngôi mộ đó được chôn vào ngày 4 tháng 12 năm 1978, tức là 3 ngày sau khi cái tai nạn đắm tàu của chiếc MT-065 ở Chanaluku xảy ra. Mãi về sau này, khi mà đúc kết được nhiều sự kiện khác nhau lại với nhau đó, thì chúng tôi mới suy luận ra là chắc chắn rằng những nạn nhân được mai táng ở tại ngôi mộ tập thể Balabachok đó là những nạn nhân của chiếc tàu MT-065. Vấn đề này thì chúng tôi sẽ trình bày thêm ở sau này nữa. Thưa quý vị, vừa rồi là lời của anh Trần Đông, Giám đốc Văn khố Thường nhân Việt Nam. Và bây giờ chúng tôi xin được hỏi anh Phạm Văn Hoàng. Thưa anh Phạm Văn Hoàng, đầu năm 1978 thì anh là chủ tàu Kim Hoàng MT-065, có phải không ạ? Dạ phải ạ. Tàu dài bao nhiêu anh? Tàu biển hay là tàu đi sông? Tàu dài 18 thước, tàu này là đi biển hồi đó tới giờ. Dạ, trang bị máy gì thưa anh ạ? Máy rầy 6 lóc á, 671. Thưa anh, khi vượt biển thì tàu là tàu đăng ký, như vậy khi ấy anh vẫn còn là chủ tàu hay là bán tàu cho người khác? Dạ, khi mà đi đăng ký thì người Việt mình không có đăng ký được thì phải người tàu mới đăng ký. Dạ. Thành như chiếc tàu này là có người giới thiệu tôi bán cho hai anh tàu ở Sài Gòn xuống mua. Anh là tên Lưu Quẩn, còn một anh kia là người ta kêu Tư Lùng. Như vậy thì nhiệm vụ của anh trong chuyến đi này là gì ạ? Tài công. Dạ. Xin anh tóm lược những cái chuyện xảy ra vào chiều ngày 30 tháng 11 và sáng mùng 1 tháng 12 năm 1978 ạ. Thì chiều đó lúc khoảng 5 giờ chiều thì tụi tôi tới sát bờ đất của Mã Lai ở Kutawaru, tiểu bang Kalimantan, thì bị lính biên phòng gì đó nó bắn không cho tụi tôi lội vô bờ. Dạ. Thì lúc đó thì tàu tôi neo cách bờ biển khoảng từ 100 tới 200 thước để mình chờ đợi cao quỹ Liên Hợp Quốc tới. Dạ. Không may là tới khuya khoảng 12-1 giờ khuya thì bão tới. Cuối cùng là 4-5 giờ sáng thì tụi tôi cho một số người lội vô bờ để thương lượng á. Nhưng mà nó cũng vẫn có đoàn xe nó pha đèn ra rồi nó không có cho tụi vô, nó bắn ra. Nhưng mà tới gần tới tôi thấy chiếc tàu không có thể nào chịu nổi, tại vì càng bão thì nó càng lớn thêm, nó sóng nó càng nhiều, mưa gió quá chừng. Thì lúc đó thì tôi mới nói là bây giờ mình cứ ôm phao lội vô bờ. Thì một số người lội được vô bờ thì trong vòng nửa tiếng đồng hồ gì sau là tàu bể ra chìm, tôi bị chết hai đứa con. Dạ, có người cho là tài công rồi cả chú tàu nữa bỏ bà con đi trên tàu để mà tìm đường tự thoát thân, bất kể tới cái tình cảnh của bà con trên tàu, thì anh có ý kiến gì về thì cái... Có một số người giống như lại khá như Nguyễn Hồng Ngạn vậy đó, tôi có nghe biên lên internet đó để kể ra cái vụ đó, nhưng mà thật sự những người đó là những người khách ngồi ở dưới hầm thì không có hiểu vấn đề ở trên tụi tôi điều hành như thế nào. Cũng như là hai người chủ tàu thì có một người chủ tàu chết luôn nguyên vợ nguyên con, còn một người chủ tàu là Tư Lùng thì chết một vợ với 4 đứa con gái, còn chỉ một thằng con trai thôi. Còn tôi thì chết 2 đứa con, em gái của vợ tôi là thợ máy chết 1 đứa con. Thì không có thể nào mà tụi tôi bỏ tàu mà chạy vô, nếu mà chạy vô trước thì tụi tôi đâu có bị chết người nào. Dạ, cảm ơn anh Phạm Văn Hoàng rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn anh. Xin trở lại với anh Trần Đông. Thưa anh, qua những phần tìm hiểu của anh với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, anh Phạm Văn Hoàng và một số người khác nữa, thì đến ngày hôm nay anh có nhận xét như thế nào về biến cố tàu Kim Hoàng MT-065 ạ? Thưa quý khán giả, sau khi nghiên cứu kỹ bài viết của anh Nguyễn Ngọc Ngạn và sau khi tìm hiểu qua anh chủ tàu Phạm Văn Hoàng và một số người khác nữa đó, thì chúng tôi rút ra được những kết luận như thế này. Thứ nhất đó, về cái bài viết của anh Ngạn thì anh Ngạn có ghi đó là khi tôi tỉnh lại trên bờ thì thấy mình nằm sấp trên đống xác chết ngổn ngang, nước từ trong bụng ọc ra giúp cho tôi hồi sinh. Như vậy đó, anh Ngạn từ lúc bị ngất xỉu đó cho đến cái lúc mà bị trôi dạt bên bờ thì trong cái khoảng thời gian đó không quá 5 phút, bởi vì nếu mà chết quá 5 phút đó thì tế bào não nó sẽ chết và sẽ chết luôn. Như vậy đó, kết luận thứ nhất là cái chỗ mà tàu bị đắm cho đến chỗ bãi biển thì khoảng cách nó cũng rất là ngắn, cho nên điều mà anh Hoàng nói đó là neo tàu cách bờ không quá 200 mét, điều đó là đúng. Cái điểm thứ hai nữa đó, trong cái bài văn của anh Ngạn có viết là tôi vùng đứng dậy, đôi mắt nhìn quanh, lính Mã Lai đang quay những người sống sót vào gốc dừa. Họ cũng như tôi là những người được sống đẩy vào bờ và may mắn thoát khỏi tử thần, nhưng họ không được phép cứu những người ngọt nước như tôi. Nếu được cấp cứu thì tôi chắc là trong đám người kia ít lắm cũng có cả chục người được sống dậy. Cái phần này đó, theo chỗ chúng tôi tìm hiểu thì cũng không được đúng hẳn. Như là lời anh Hoàng có nói đó, thì những người mà sống sót đó thì cũng có nhiều người tham gia vào trong vấn đề mà cấp cứu những người còn sống, thí dụ như là sốc nước hay là làm những cái động tác hồi sinh để cho những người mà còn sống được sống lại. Cái điểm thứ ba trong bài viết đó là lính Mã Lai không cho cứu là bởi vì những kẻ xa lạ và bất nhân ấy đang lột quần áo người chết để lấy vàng và đô la giấu trong gấu quần, gấu áo, cổ áo, vạt áo, vân vân. Thì cái vấn đề những người chết đó, khi mà xác họ dạt vào bờ đó thì lính Malaysia có lục soát lấy giấy tờ rồi lấy vàng bạc, thì cái phần này đó là có đúng theo như là ghi nhận của những cái người mà chúng tôi tìm hiểu được. Về cái điểm thứ tư đó là hôm sau từ trại tạm cư chúng tôi được đưa trở lại bãi biển, thả bộ dọc xuống hướng Thái Lan, tìm thêm được một số xác chết nữa nhưng cũng không thấy vợ tôi. Thì liên kết từ sự kiện này cho đến cái sự kiện của ngôi mộ tập thể Ba Lai Ba Chót đó, và theo như là lời của một cái nhân chứng nữa đó, thì lời nhân chứng thứ hai này đó cho biết là 3 ngày hôm sau cảnh sát Ba Lai có vào trại và đưa một số người đi ra để mà mai táng. Thì riêng ở trong phần của anh Ngạn thì anh Ngạn đưa một cái chi tiết thú vị, đó là đi bộ xuống hướng Ba Lai, thật ra là đi lên, tại vì đi xuống là về phía nam, mà đi lên đó tức là đi về hướng bắc, về giáp với lại Thái Lan. Đi bộ dọc lên phía trên và tìm kiếm thêm một cái số xác chết nữa như vậy, tức là sóng nó dọc hướng lên trên, và ngôi mộ tập thể Ba Lai Ba Chót đó là cách hướng bắc của Trang Luku khoảng 30 cây số, tức là cũng hướng lên trên. Thì như vậy đó, tức là cái khuynh hướng lúc đó đó là cái xác là bị đẩy lên phía trên mảng bắc, cho nên 3 ngày hôm sau đó, tức là ngày 4 tháng 12, 46 cái xác chết đã trôi dạt vào trong bờ của Ba Lai Ba Chót, và người ta vớt xác và chôn vào trong cái ngôi mộ tập thể thứ nhì, tức là 43 người lớn và 3 trẻ em. Thì như vậy sự kiện này và sự kiện kia đó, hai cái sự kiện nó liên lạc với nhau, nối kết lại với nhau, thì chúng ta có thể biết thêm chính xác nữa, đó là cái nghĩa trang ở tại Ba Lai Ba Chót cũng là nạn nhân của chiếc tàu MT-065. Cái điểm thứ năm nữa đó, chúng tôi qua những cái bài viết và qua các lời kể của anh Hoàng và những người khác nữa đó, thì chúng ta thấy phần lớn là những người phụ nữ và con nít được ở trên bon tàu. Thanh niên và người lớn đó, phần lớn đó là bị ở dưới hầm, cho nên đó, khi mà tàu bị lật đó thì những người ở trên bon ngã xuống nước hết, những người trong hầm đó thì khó có thể thoát ra được. Và chúng tôi tính theo cái số tuổi của những người mà đã chết đó, thì chúng tôi sơ kết là như thế này: có 3 người đó là không biết tuổi bao nhiêu, 26 người là tuổi từ 30 trở lên, và 43 người tử nạn đó là tuổi từ 15 đến 30, và 51 người tuổi dưới 15. Như vậy đó thì đa phần những người chết từ 15 tuổi trở xuống. Thưa quý vị, phần kết luận của chúng tôi đó là như vậy đó. Thì bây giờ là quy kết đó, là bây giờ cái trách nhiệm là ai? Trách nhiệm nó là chủ tàu, trách nhiệm nó là tài công, hay là trách nhiệm là người nào? Thì phần lớn những cái người mà còn sống sót sau khi mà vào trại, theo lời kể của số người thì rất là nhiều người vì gia đình thân nhân của họ bị chết, cho nên là họ cũng có tố cáo với lại cao ủy và cảnh sát Mã Lai là chủ tàu và tài công bỏ tàu đưa gia đình vào bờ, và chính vì tàu không có người điều khiển đó, cho nên là bị lật tàu và tàu bị chìm. Thế nhưng mà qua sự kiện của anh Hoàng cho biết rất là rõ ràng đó, thì phe chủ tàu và tài công cũng đều là nạn nhân trong cái vấn đề này. Theo như lời họ kể lại thì họ đi vào bờ là để thương lượng với lại cảnh sát Mã Lai để mà có thể tìm một cái cách giúp đỡ cho nguyên tàu, chứ không phải là họ vào bờ để mà bỏ tàu. Bởi vì nếu mà họ bỏ tàu, họ cúi họ bỏ tàu thì thân nhân họ đem theo hết, và những người bà con của họ đó họ cũng đem theo hết. Thưa quý vị, đó là thảm cảnh mà đã xảy ra. Thì cái thảm cảnh này đó cũng là một cái phần ở trong lỗi lầm của chế độ cộng sản ở tại Việt Nam, và chính vì cái vấn đề đó đó mà cho nên là đã có rất là nhiều người bỏ nước ra đi. Một phần nữa đó là ở tại Malaysia thì do cái chính sách, đó là chính sách mà đẩy tàu thuyền ra biển, mà chính sách này được áp dụng không riêng ở tại Mã Lai mà cũng ở tại Thái Lan nữa. Và chúng tôi biết đó, thì đa phần đó là tất cả mồ mã thuyền nhân trong đất liền ở tại Malaysia đều là những mồ mã của những người được mai táng trong khoảng thời gian 1978 và năm 1979 đó, thưa quý thính giả. Vừa rồi là lời anh Trần Đông, Giám đốc Văn khố Thuyền nhân Việt Nam. Thưa quý vị, mới đó mà đã 30 năm trôi qua. Câu chuyện được ghi lại không phải cố ý khơi lại một nỗi buồn quá khứ, không nhất thiết để hằn thêm một nét hận thù, cũng không phải nhằm nhắc lại một tội ác, mà chủ yếu là để tìm hiểu thêm và làm sáng tỏ một uẩn khúc, để những người vĩnh viễn nằm xuống trong 30 năm qua, biết đâu họ mòn mỏi trông chờ người thân, nay được người thân biết đến. Thanh Quang tường thuật từ Bangkok, Thái Lan.